Sau khi tiên nhân biến mất, chương 45, người có địa vị thấp nên cẩn thận hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không thể mang về thì để cho thiên táng. Hạ Linh Xuyên nhún vai, dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vậy hãy để những sinh linh trong sa mạc cảm tạ thiên nhiên đã ban tặng cho nó. Hạ Thuần Hoa đi tới xen vào. Phần lớn đều bị thổ táng. Vậy thì thổ táng đi. Dù sao bọn hắn cũng là người phủ Đông Lai. Cho nên để thi thể người của hắn muốn chết trương ở nơi hoang dã cũng không dễ dàng. Hạ Linh Xuyên cười nói. Đó là chuyện vặt vãnh. Thời điểm này Niên Đô Úy trước tiên nên chú ý. Đừng làm chậm trễ tiến độ của quân đội. Cuối cùng cũng nói ra được câu này. Thật thoải mái. Trong mắt Niên Tùng Ngọc hiện lên một tia oán hận. Sau đó hắn bảo Tằng Phi Hùng phái người mang hai thi thể đi an táng tại chỗ. Tất nhiên là cả đội không thể chờ đợi. Tiếp tục tiến về phía trước. Cảm giác bị Niên Tùng Ngọc nhìn chằm chằm. Giống như có rắn độc trên lưng. Sờn tóc gáy. Hạ Linh Xuyên kéo cha mình đi chậm lại. Đi vào giữa đội quân. Niên Đô Úy là người kiêu ngạo, đương nhiên là sẽ dẫn đường. Cũng không thể chốc chốc lại nhìn Hạ Linh Xuyên được. Con làm gì vậy? Hạ Thuần Hoa thấp giọng mắng con trai mình. Giết hai người đó cũng không giúp ích được gì. Chỉ càng tăng thêm thù hận với Niên Tùng Ngọc mà thôi. Ông không biết rằng, người là do Hào Thúc giết. Có thể chút giận, Hạ Linh Xuyên không khỏi cười lạnh khi nhìn thấy mặt hắn bình thản như không. Tính toán của hai người này với chúng ta không hề có giới hạn. Sao không cho phép con trai tát hắn một cái? Hơn nữa hắn đang cần chúng ta. Lúc này càng không thể trở mặt với chúng ta. Nếu chúng ta sống sót trở lại. Sau này, nếu chúng ta mang theo bảo vật trở về. Đại Tư Mã vui mừng khôn xiết. Sao có thể quan tâm đến chuyện tầm thường như vậy? Hạ Linh Xuyên mệt mỏi nói. Phụ thân. Người còn chưa già, nhưng người lại nhát gan. Hạ Thuần Hoa suy nghĩ một lúc, sắc mặt tối sầm, con nói đúng, ta quá thận trọng rồi. Ông ta luôn nghĩ đến việc sau này sẽ làm quan trong triều. Đặc biệt là khi gia quyến mới chuyển về đế đô, vốn có nền tảng còn non kém, nên ít tạo kết thù thì hơn. Cách suy nghĩ có lẽ không sai, nhưng trước quyền lực vâng vâng dạ dạ. Tâm thế cẩn thận từng ly từng tí, sao có thể làm lên nghiệp lớn? Ông ta đang âm thầm cảnh tỉnh bản thân, sau đó nói với Hạ Linh Xuyên. Xuyên nhi, con vẫn trách cha đã kéo con lên đường à? Khi được hỏi câu hỏi này, thẳng thắn trả lời, có, hay trả lời, không, trái với ý muốn của mình. Hạ Linh Xuyên chỉ có thể cười lạnh, con trai nào dám, là một người cha. Sao có thể không muốn con trai mình bình an vô sự? Nhưng trên đời này, điều đó là không thể. Hạ Thuần Hoa vỗ vỗ vai con trai mình. Xuyên nhi, con không còn nhỏ nữa. Đã đến lúc ra đời rèn luyện. Hạ Linh Xuyên không nhịn được. Người khác rèn luyện, độ khó đều là từ thấp đến cao. Chỉ có cha hắn mới đến đã ngay lập tức cho hắn nếm độ khó cao nhất. Trưởng tử quả thực tràn đầy oán hận. Hạ Thuần Hoa cười nói. Đừng trách cha tàn nhẫn. Có ngươi ở đây, khả năng chúng ta bình an trở về nhà ít nhất cao hơn 20%. Đại Pháp Sư nói lời này. Không phải nói đùa. Hạ Linh Xuyên đảo mắt. Nếu nguyên thân ban đầu thực sự là phúc tướng, thì tại sao lại chết đi không một tiếng động? Thân thể lại bị người ngoài như hắn chiếm lấy. Nhưng câu hỏi này chỉ có thể giữ trong lòng. Bây giờ dù có náo loạn đến đâu cũng vô ích. Huống hồ Hạ Thuần Hoa với tư cách là quận trưởng địa phương. Là phụ thân của hắn. Thật ra không cần phải giải thích với hắn một chút nào. Nhìn lại sự thông minh của mình. Hạ Linh Xuyên đổi chủ đề hỏi. Cha, tại sao chúng ta phải quay về Đại Đô? Cơ nghiệp của nhà họ Hạ ở đó. Vậy thì con cháu có lý do gì mà không trở về? Hạ Linh Xuyên trợn mắt. Tai mắt của ta ở hai bên. Ngươi muốn ta nói bằng tiếng địa phương sao? hắn ghé sát vào tai cha, giọng nói như muỗi, bị tiếng vó ngựa át đi rất dễ dàng. Cả nhà chúng ta bị hoàng đế giết, tại sao lại phải quay về bán mạng cho ông ta? Hạ Thuần Hoa cau mày, nếu không thì còn chỗ nào để phát huy tham vọng? Đại trượng phu kiến công lập nghiệp, lẽ nào không cần cậy quyền? Bạt Lăng Quốc ở phía Tây cũng được, không phải quận Thiên Tùng của chúng ta giáp với Tứ Quốc sao? Còn nghĩ quốc gia yêu quái ở phía Đông Bắc cũng rất tốt. Hạ Linh xuyên mắt nhìn sáu hướng, tránh đi một cái tát mà Hạ Thuần Hoa giáng xuống. Hơn nữa, tình hình trong nước rối ren, những kẻ chân lấm tay bùn cũng dám dương cờ, dám tự gọi mình là vua cỏ, trùm cướp. Nếu nhìn ra các nước khác, vị trí hoàng đế được thay đổi liên tục. Con nghe nói rằng ở phía Đông Tuyên Quốc, trong 20 năm đã thay đổi 11 vị hoàng đế. Người ngắn nhất chỉ trị vì trong 19 ngày, quả là một nghề nghiệp có nguy cơ rủi ro cao. Cách chương.